Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Chương 64. Ngày hôm nay, lão tử muốn bắn nổ các ngươi. 4/10. Trong thực tế bị nhà tư bản bóc lột, trong trò chơi còn muốn bị bạo quân bóc lột. Nhân sinh thật gian nan. Lão tử trong hiện thực cũng chưa từng ăn mắc như vậy thuốc. Bạo quân, nhớ kỹ ngươi. Ân, thật là thơm. Các người chơi một hồ im, nhưng không có biện pháp. Hỏa tích dịch dược tề là vừa cần. Bọn họ chỉ có thể dưng dưng hướng Tần Phong mua thuốc. Đại khái 10 phút sau, một nhóm hàng này lần nữa bán sạch. Tần Phong sạch kiếm 5 triệu kim tệ. Khái, phụ lão nhóm, các hương thân, thật không dám đấu giếm. Tại hạ còn có một nhóm hàng muốn bán. Lần này tuyệt đối không thêm giá cả, không lừa già dối trẻ. 50 kim tệ một chai. Tần Phong Mỹ tư tư lại bổ sung 10 vạn bình dược thủy. Em gái ngươi, ngươi là Doraemon sao? Còn có túi không gian lạc tương đương. Nói mau, trên người ngươi đến cùng dẫn theo bao nhiêu thuốc? Ta tới 10 bình, toàn bộ viễn chinh quân doanh có 200 mấy chục ngàn người chơi. Còn có một rất nhiều người chơi không có mua được hỏa tích dịch dược tề. Tần Phong cũng căn bản không lo nguồn tiêu thụ. Một hồi lần nữa bán sạch. Đến tận đây, bán 40 vạn bình dược thủy. Điên cuồng kiếm 17 triệu kim tệ. Mà ở trong túi, còn có 80 vạn bình trữ hàng. Tần Phong đương nhiên cũng sẽ không ngây ngốc đem hết thảy trữ hàng 1820 thứ tính bày ra. Vật theo hiếm là quý, chỉ có chút ít nhiều lượt thả hàng, cùng loại đói bụng kinh doanh, mới có thể vẫn giá cao vị xuất hàng. Nhóm thứ 5 hàng, rất nhanh bán sạch, vào sổ 5 triệu kim tệ. Nhóm thứ 6 hàng, tranh mua không còn, vào sổ 5 triệu kim tệ. Đệ thất nhóm hàng, thứ 8 nhóm hàng, thứ 9 nhóm hàng, Tần Phong ngồi dưới đất. Tiền như là nước chảy ào ào tăng lên. Hơn một giờ phía sau, hắn trong túi đeo lưng tổng kim tệ đã đạt được 4.220 vạn khoảng cách. Nếu như bài trừ nạp tiền người chơi, hắn tuyệt đối là toàn bộ server thủ phủ. Hội trưởng tỷ tỷ, bạo quân đã buôn bán lời hơn 40 triệu ôi trao. Mỹ nữ tiểu mục sư vẻ mặt mê gái nói. Hắn như vậy kiếm lòng dạ hiểm độc tiền, lương tâm thực sự sẽ không đau không? Huyết sắc tường vi yao yao răng ngà. Lão đại, nghiêu bức a, đệ nhất hào đã nhìn có chút trợn tròn mắt. Hơn 40 triệu kim tệ. Đối với hắn loại này thủ phủ cấp bậc tồn tại mà nói, cũng không phải tiền lẻ. Mấu chốt là tổng giá thành vẫn chưa tới 10 vạn kim tệ. Những thứ này bất quá là tiền lẻ. Tần Phong có chút xu thi nói. Hắn chính là cùng Thánh Khôi Thành Dược Tề Sư Hiệp, CBG, biết ký kết độc nhất vô nhị tiêu thụ hiệp nghị. Trong vòng 3 tháng, hết thảy hỏa tích dịch dược tề đều do Tần Phong tới đối ngoại tiêu thụ. Hắc hắc, 3 tháng này, hắn còn muốn kiếm lời lớn. Đang khi nói chuyện, Tần Phong đem cuối cùng một nhóm hàng dọn lên quầy hàng. Chuẩn bị nhanh lên bán xong. Bảo quân, ngươi thuốc, chúng ta huyễn thế thừa bao. Hiện tại dẹp quầy a. Lúc này, một đạo thanh âm chói tai truyền đến. Tùy theo, trên 100 hào huyễn thế công hội người chơi hoa lạp lạp tràn vào. 50 kim tệ một chai. Tổng cộng 5 triệu kim tệ. Tần Phong không có vấn đề nói. 50 kim tệ, hắc hắc, có điểm quá mắc a. 20 kim tệ một chai thế nào? Hiện tại liền giao dịch. Cầm đầu phó hội trưởng, huyễn thế không giá trị, vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Đem thuốc bán cho huyễn thế. Lần trước ngươi ở đây Trường Hà Trấn cướp chúng tan PC chuyện. Liền xóa bỏ, thế nào? Cực kỳ có lời a. Nói. Trên 100 hào huyễn thế người chơi, đem quầy hàng vây chặt đến không lọt một giọt nước, ép mua bườm bán, Tần Phong chân mày hơi nhíu bắt đầu. Cái này huyễn thế, chọc chính mình, xác định không phải ở động thủ trên đầu Thái Tuế. Lão đại, ta vừa rồi cũng bị đám người kia ép mua đi 5.000 bình dược thủy. Làm sao bây giờ nha? Một bên, đệ nhất hào có vẻ hơi e ngại. A hát, đã khi dễ đến ta Ly Hận Thiên trên đầu tới. Tần Phong thần sắc đã trở nên cực kỳ đặc sắc. Ánh mắt nhìn phía, huyễn thế không giá trị. Khóe miệng vi kiều. Hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Tần Phong thần sắc đã trở nên cực kỳ đặc sắc. Ánh mắt nhìn phía, huyễn thế không giá trị. Khóe miệng vi kiều. Hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Làm sao? Ngươi đáp ứng rồi. Không phải, ta là nói, về sau Ly Hận Thiên hết thảy dược phẩm, huyễn thế cùng cầu không được mua. Ngươi, tiểu tử ngươi muốn chết. Huyễn thế không giá trị nhất thời vẻ mặt nổi giận. Vung tay lên, các huynh đệ, diệt cho ta người này. Không bán cho ta huyễn thế thuốc, thì phải chết. Ân, trước đừng giết cái kia đệ nhất hào, là một phế vật hào. Cuối cùng sau đó là giết hắn. Hoa lạp lạp, trong sát na, hơn 100 hào huyễn thế người chơi đồng thời giơ lên vũ khí. Keng, người chơi huyễn thế tiểu thiếu gia, đối với ngài phát động công kích, ngài có thể tự do phản kích. Keng, người chơi huyễn thế tiểu thiên, đối với ngài phát động công kích, ngài có thể tự do phản kích. Keng, keng, keng. Tần Phong tin tức lan bên trong, xoát ra khỏi một dãy lớn chữ đỏ. Tại hắn trước mắt, cái này hơn 100 tên huyễn thế người chơi bởi vì đồng thời công kích. Toàn bộ hóa thành hồng danh. Lão đại, chạy mau, nơi đây ta tới chìa vào. Lúc này, sợ có chút phát run đệ nhất hào. Bỗng nhiên xông vào Tần Phong trước người. Ân, hắn cái số này đúng là một cái phế vật hào. Chết cũng không có gì lớn tổn thất. Chạy, tại sao muốn chạy? Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Đối mặt đầy trời công kích, tốc độ ánh sáng đè xuống kỹ năng kiện đa trọng tốc biến. Trong sát na, từ biến mất tại chỗ tìm không thấy. Hết thảy công kích, toàn bộ thất bại. Sau một khắc, xuất hiện ở không xa nóc nhà. Lao, cung tiễn thủ lúc nào có tốc biến? Đây không phải là pháp sư kỹ năng sao? Các người có chú ý đến hay không? Bạo quân cái này tốc biến khoảng cách cực xa. Đại khái được có 7-80 mã a. Trách không được bạo quân bình tĩnh như vậy. Thì ra có chiêu thức ấy. Ước ao a. Tốc biến nhưng là cực kỳ hiếm hoi lam sắc kỹ năng. CMN, ta một cái pháp sư còn không có học được đâu. Bạo quân một cái cung tiễn thủ ngược lại trước học xong. Người so với người tức chết người. Không có chứng dùng. Tốc biến thì như thế nào? Có thể đánh được huyễn thế hơn 100 người sao? Chu Vi xem các người chơi một hồi thán phục. Ngày hôm nay, lão tử muốn bắn nổ các ngươi. Tần Phong đứng ở nóc nhà. Tính toán dưới mình và huyễn thế ngoạn ra khoảng cách. Vừa vặn 75 mã. Cái này cách mình hoàn mỹ công kích, mà đối phương đánh không đến chính mình. Như vậy, không giải thích, trực tiếp chia ra làm ba, hướng về phía đối phương mục sư một vòng bắn phá. 888, 845, 870, 900, từng cái kinh khủng bạo kích chữ số, từ huyễn thế mục sư trên đầu bắn ra, thậm chí... Đám này mục sư còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền hóa thành một đạo bạch quang, bị miểu sát. Bốn phía người chơi càng là nhìn kinh tâm động phách. Một lần công kích đánh ra 900 khủng bố thương tổn. Hiện tại đại bộ phận chiến sĩ người chơi cũng mới 6-700 huyết a. Tốc độ đánh càng có thể nói khủng bố, huyền như động kinh một dạng. Một giây 6 lần tả hữu, hầu như ở trong khoảnh khắc, huyễn thế hàng sau mục sư gục hạ một mảnh. Không đến 2 giây, hơn 10 người mục sư, toàn bộ trận vong, tê, bốn phía, một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Cái này, đây chính là thiên tai doanh địa thủ sát, Giang Nam thập đại trang bị bảng tên thứ hai. Bạo quân phát ra năng lực sao? Khủng bố như vậy, một gã người chơi cảm thán nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,